Chương 907, đáng thương nữ tử. Cho nên hắn mới có đột nhiên nghĩ đến dùng phương pháp như vậy đi theo hắn tiếp xúc, nói như vậy cũng sẽ không có vẻ hơi đột ngột hơn nữa, hết sức tự nhiên, chỉ sợ hắn cũng sẽ tin là thật, cho là mình thật chỉ là phân phát lễ vật, bởi vì mình thực sự không biết hắn cũng ở chỗ. Nói như vậy cũng có thể vô cùng thuận theo tự nhiên đi theo hắn tiếp xúc. Bạn nghỉ dâu ở đi cho người khác phân phát lễ vật thời điểm, hắn cũng có chuyên môn đi du ngoạn, mới người khác có cái gì một dạng địa phương, bởi vì hắn cũng hoài nghi cũng có thể sẽ có những tổ chức khác nhân gian mảnh nhỏ ở chỗ này người ngụy trang, cho nên hắn ở chỗ này cũng chuyên môn chú ý người khác hành động. Sau đó hắn lại chia phát đến lần thứ ba biệt thự thời điểm, hắn biết tới đó thời điểm, nơi đó chỉ có một vị đã đại khái có sấp xỉ 40 tuổi khoảng chừng một vị nữ tử. Sau đó bạn nghỉ dâu với hắn tiến hành rồi thời gian rất lâu đối thoại, đang cùng bọn họ đối thoại trong quá trình hắn phát hiện hắn chính là người đáng thương. Trong lúc đó bạn nghỉ dâu mở miệng hỏi, như vậy ngươi lão công đâu, ngươi hải tử đâu, vì sao bọn họ cũng không ở đây, bọn họ là đi ra ngoài làm việc. Vẫn là sau đó cô gái kia đang nghe bạn nghỉ dâu hỏi vấn đề thời điểm, hắn đột nhiên biểu hiện ra đặc biệt thương cảm biểu tình. Sau đó mở miệng nói, bọn họ không phải đi ra ngoài làm việc, mà là ta căn bản cũng không có lao công, cũng không có con. Bạn nhỉ dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn thở dài một hơi, mở miệng nói, lẽ nào ngươi là một gã không cưới người chủ nghĩa sao, cho nên ở chỗ này một người vượt qua trọn đời. Như vậy công tác của ngươi là cái gì chứ, ngươi mỗi ngày đều làm gì? Nữ tử này đang nghe bạn nhỉ dâu, theo như lời nói sau đó hắn lắc đầu mở miệng nói, cũng không phải là ta là một gã không cưới người chủ nghĩa, mà là ta đang cùng ta lão công sau khi kết hôn không đến thời gian 2 năm, hắn cùng người khác ở cùng một chỗ. Thế nhưng chúng ta cũng không có công việc thủ tục ly dị. Bạn nhỉ dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn hết sức sai biệt, mở miệng hỏi cái kia nếu hắn đã cùng người khác ở cùng một chỗ, vì sao không phải với ngươi ly hôn đâu, là người không muốn với hắn ly hôn sao, còn là nói hắn không muốn với ngươi ly hôn đâu, bất quá ta cảm thấy à. Hắn nếu cùng người khác ở cùng một chỗ, cũng không có cái gì, đáng giá ngươi đi lưu luyến đồ đạc à, bởi vì hắn là thuộc về ở các ngươi chút tình cảm này chính giữa kẻ phản bội. Mà cô gái kia cũng không có trong tương tượng như vậy thoải mái, bởi vì cho dù hắn 40 tuổi, thế nhưng hắn hiện tại vẫn là biểu hiện ra một bộ cực kỳ tâm tình hóa dáng vẻ. Hắn vào lúc này mở miệng nói, mặc dù là ở chúng ta cảm tình chính giữa kẻ phản bội, thế nhưng ta căn bản thả không xuống hắn. Hơn nữa cũng là hắn không muốn theo ta ly dị, bởi vì ta nơi này có vật hắn nhớ muốn danh lợi. Bạn nhỉ dâu vào lúc này không biết nên nói cái gì, hắn chỉ là gương mặt mê man, hắn có một ít đau lòng mở miệng nói, vì sao ngươi nếu như vậy tử nhân nhượng cho hắn đâu, hắn đều đã ly khai ngươi, thế nhưng ngươi chính là thả không xuống hắn, còn là muốn vì hắn suy nghĩ, ngươi cái này là vì cái gì đâu. Vì sao không thể nhiều thay tự cân nhắc một cái đâu, hơn nữa hắn đều đã ly khai ngươi, hắn có hay không danh lợi với ngươi cũng không có quan hệ. Vào lúc này đã bắt đầu không có hạ nước mắt, hắn kích động mở miệng nói, ta cũng biết là cái bộ dáng này, thế nhưng ta chính là thả không xuống ngươi biết không, ta chính là thả không xuống hắn, ta đã lớn như vậy, thế nhưng ta chọn đời ở giữa nhất khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến, chính là đi cùng với hắn thời điểm. Bạn nhỉ dâu mặc dù không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn cảm thấy nếu có người phản bội lời của hắn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi tha thứ hắn, hơn nữa bây giờ còn là muốn nhân nhượng hắn, không riêng gì tha thứ hắn, hơn nữa còn phải tiếp tục bao dung hắn, hắn cảm thấy đây là hắn vô luận như thế nào cũng làm không được, cho nên hắn vào lúc này cảm thấy cô gái trước mặt mặc dù là có rất sâu chấp niệm, thế nhưng hắn cũng hết sức bội phục cô gái trước mặt này nhi. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có như vậy một cô gái, hắn nguyện ý trả giá chính mình tất cả thanh xuân, nguyện ý đem mình hết thảy đều dâng hiến cho một người, hơn nữa bất luận kết quả mình bị phản bội, thế nhưng hắn vẫn không oán không hối hận đi đối tốt với hắn. Cho nên vào lúc này bạn nhỉ dâu dưới đất đầu, hắn dùng tay vịn đầu, sau đó có một ít đau lòng mở miệng nói, bất quá ta vẫn vô cùng không nỡ ngươi, ta không nghĩ tới ngươi có như vậy một đoạn cố sự, từ diện mạo của ngươi ở giữa. Ta vốn tưởng rằng ngươi là một cái qua được vô cùng ưu việt một cô gái, khẳng định có một cái tương đương sủng ái trượng phu của ngươi cùng một cái nghe lời, đứa bé hiểu chuyện. Nữ tử này ở nghe đến đó thời điểm, hắn hết sức kiêu ngạo ngẩng đầu lên, sau đó mở miệng nói, đó là bởi vì ta từ nhỏ ra cảnh liền hết sức tốt, cho nên ta vẫn luôn đem mình bảo dưỡng tốt, hơn nữa ta từ nhỏ điều kiện vật chất cũng phi thường tốt, cho nên ta chưa bao giờ cảm thấy thiếu tiền cũng là một cái có đời sống chính giữa một cái khó khăn địa phương, bởi vì cho dù là hiện tại ta song phương phụ mẫu cũng không ở tại. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.